Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, nụ 5 tuổi, áo 3 tuổi, đối Akenador thảo luận tạm thời dừng ở đây. Tính tình nóng nảy Fenro một tay giống sách gà con đồng dạng đem Pharodan bắt lại đi ra phòng nghỉ. Sự, ngươi làm gì? Đường đường Adruid thế mà thô lỗ. Ta, ngậm miệng, lại nói nhảm liền đem ngươi ném cho Fodray lai giống. Dù sao là chính ngươi làm được nghiệt. Pharodan, ngoặc kép, buồn cười nhìn xem nhận sợ đi xa Pharodan. Andrea bắt đầu đưa ra kế tiếp đề tài thảo luận. Kế tiếp là liên quan tới Unseen Path phát triển. Sandris, ngươi đến thuyết minh. Vâng, Sandris đơn giản vì mọi người giới thiệu nói, Unseen Path thành lập tại 3.000 năm trước. Người sáng lập Namuria Glade xong cho rằng Burning Legion một ngày nào đó sẽ còn trở về Azeroth. Thành lập Unseen Path dự tính ban đầu là vì giám thị cùng chống lại Burning Legion. Tổ chức thành lập về sau, Namuria vời chào không ít trong tộc du hiệp hảo thủ. Các nàng thậm chí đạt được hùng ưng bán thần Onara tán thành. Tại High Mountain tu kiến một tòa doanh địa, có không ít High Mountain Tauren cũng gia nhập tổ chức này. Andrea gật đầu nói, ta cũng biết qua. Tương quan tình huống, Unseen Path là kế Cernarion nghị hội về sau cái thứ hai thế giới tính tổ chức. Mời chào thành viên đều là ưu tú thợ săn cùng du hiệp. Đảo mắt một cái Maiep cùng Tyron, Andrea trầm giọng nói, ta có ý đại lực nâng đỡ Unseen Path. Đưa nó dựng đứng thành một cái cọc tiêu. Không phân trận doanh cùng chủng tộc mời chào các tộc thợ săn hào thủ. Vì tương lai Azeroth khả năng xuất hiện các loại nguy cơ làm chuẩn bị. Tyron không có đối cái. Này đề tài thảo luận đưa ra dị nghị. Maiep cũng đối Unseen Path lớn mạnh biểu thị duy trì. Andrea đại lực duy trì Unseen Path phát triển cũng không phải là chỉ là vì cái này một tổ chức. Hắn muốn hướng thế giới truyền đạt một cái tín hiệu. Phàm là có thể cần thủ trung lập mà không liên quan đến lập trường chính trị. Có chí tại giữ gìn Azeroth an nguy tổ chức, Nael đều sẽ đối nó khai thác thái độ ủng hộ. Cernarion nghị hội thành công kinh nghiệm phía trước, loại này đơn nhất nghề nghiệp tụ tập không chính thức tổ chức có thể hữu hiệu viện trợ các tộc. Chính quyền quản lý cùng bồi dưỡng nhân tài, cho dù đối ngoại tộc từ đầu đến cuối ôm lấy cảm giác bài xích Fenro cũng không thể không thừa nhận. Tauren cùng thụ nhân các loại chủng tộc gia nhập Cernarion nghị hội về sau. Tổ chức phát triển tốc độ rõ ràng tăng tốc. Andrea gần nhất dự định đáp lại lúc trước Rezan lưu lại thiện duyên. Mời chào Zandala Druid gia nhập Cernarion nghị hội. Bất quá việc này tại nghị hội nội bộ gây nên không ít tranh luận. Tạm thời còn không có đạt thành chung nhận thức. Kết thúc hai cái trọng yếu đề tài thảo luận về sau. Andrea dẫn đầu rời tiệc. Hắn không muốn tiếp tục nhìn Tyron bộ kia tựa hồ ai cũng thiếu nàng tiền biểu lộ. Muốn hay không đưa nàng một cái thái lốp bốp so lớn chuối tiêu. Hoặc là đem Malfurion từ mộng cảnh thế giới gọi trở về nghỉ ngơi một chút. Nàng loại trạng thái này bất lợi cho công việc khai triển a. Trở lại Moonshadow trang viên lúc, Aurora vẫn tại Celeste chăm sóc dưới cố gắng huấn luyện. Hôm nay huấn luyện hạng mục là chuyên chú lực. Leticia đứng tại một cái trống lớn trước ra sức đánh. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ còn thật vui vẻ. Aurora nhất định phải tại Leticia quấy nhiễu dưới bảo trì chuyên chú lực hoàn thành thi pháp. Đối chưa từng đi lên chiến trường Aurora đến nói. Cái này thích ứng quá trình cũng không dễ dàng. À, ta thụ mặc xác á. Bị Leticia gõ ra tạp âm làm cho điên cuồng vò đầu. Aurora tại Celeste bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chú. Vung lên pháp sư trường bào vạt áo liền hướng Leticia truy sát tới. Người đập đập đó là cái gì quỷ? Tốt xấu cho ta gõ ra một điểm cảm giác tiết tấu đến a. Leticia một bên linh hoạt tránh né, một bên hướng sau lưng từ đầu đến cuối đuổi không kịp. Aurora nhăn mặt, rồi tương đương có cảm giác tiết tấu. Liền không đạt được huấn luyện hiệu quả nha. Cẩn thận tính toán, Leticia năm nay cũng có hơn 7.000 tuổi. Nhưng ở nha đầu này trên thân hoàn toàn không nhìn thấy thời gian trôi qua mang tới ảnh hưởng. Tướng mạo liền không nói. Vĩnh sinh nai eo trừ phi hủy dung không có khả năng phát sinh cải biến. Nhưng mấy ngàn năm thời gian trôi qua, Leticia y nguyên duy trì bản thân tính trẻ con. Nhà đầu này cả ngày cười tâu toét nghịch ngợm gây sự. Cùng tuổi trẻ Aurora cũng có thể không có chút nào khoảng cách thế hệ chơi đến cùng một chỗ. Khí chất bên trên lộ ra so với 5 tuổi cùng nàng tương cận Celeste tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Aurora mặc dù chủ động đưa ra bản thân phải tiếp nhận nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện, nhưng nàng dù sao cũng là từ nghệ thuật ra quay tới. Leticia cái kia cố ý không đập vào tiết tấu bên trên nhịp trống để nàng giống như ép buộc trứng. Phát tác đồng dạng, hoàn toàn không thể nhịn. Ai tương đương, khe khẽ thở dài. Andrea nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Từ mặt đất đột nhiên thoát ra dây leo đưa người truy ta trốn hai người trói chặt. Nữ nhi bảo bối đều đang cố gắng đề cao thực lực. Làm hài tử làm gương mẫu phụ thân tự nhiên cũng không thể dậm chân tại chỗ. Andrea triệu hoán bóng tối chi dây leo tốc độ liền nhanh nhẹn hình Leticia đều tránh không khỏi. Còn tính là thái điểu Aurora chưa nói chi là. Celeste xấu bụng cười cười. Thừa dịp hai người không thể động. Đi ra phía trước phân biệt trà sát các nàng gương mặt. Hai người các ngươi cũng trưởng thành. Làm sao còn giống như tiểu hài tử làm ầm ĩ, so sánh Leticia. Celeste khí chất trưởng thành hết sức rõ ràng, nguyên bản ngây ngô dần dần giảm đi, ung dung hoa quý khí độ càng phát ra nổi bật. Vốn là dung mạo xuất chúng nàng nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng liền có thể dẫn tới không ít tuổi. Trẻ tiểu tử đi đường đụng cây, Celeste cũng coi như trải qua qua không ít mưa gió. Kế phụ thân Datherema về sau, huynh trưởng Danner chăm lo quản lý phát triển Queerthaler. Tại Northrun đại chiến kết thúc sau không lâu liền thọ hết chết già rời khỏi nhân thế. Bây giờ Queerthaler cầm quyền cũng không phải là con trai của Danner, mà là hắn tôn bối. Danner con độc nhất, đời thứ ba Thái Dương Vương phi thường không may. Hắn vừa vặn gặp Akmani Châu kết thúc nội loạn một lần nữa thống nhất thời đại. Tại một lần tiền tuyến khao quân cổ vũ sĩ khí trong hoạt động bị Forest Châu đánh lén chúng vu độc. Đang lúc tráng niên liền bi kịch một mệnh ô hô. Đương nhiệm Thái Dương Vương đã là đời thứ tư. Danner cháu trai Anastarion. Tuổi trẻ Anastarion vẫn chưa tới 200 tuổi liền tiếp nhận vương vị. Trong nước quý tộc thừa cơ cướp đoạt không ít vốn nên thuộc về quốc vương quyền lợi. Ngân Nguyệt nghị hội bởi vậy uy danh đại thịnh, dần dần có vượt trên vương quyền xu thế. Làm nhỏ Anastarion duy nhất còn tại thế lớn trưởng bối. Celeste nghe nói tin tức này sau lặng yên đông độ. Đem Ngân Nguyệt nghị hội từ nghị trưởng đến nghị viên lần lượt đánh một lần. Minh xác nói cho bọn hắn. Sunstrider quyền uy không thể xâm phạm. Hơn 7.000 tuổi Celeste đến nay chưa lập gia đình, mà lại cùng thiên tính chưa trưởng thành. Bản thân không muốn kết hôn Leticia khác biệt. Celeste sớm tại nhiều năm trước liền lòng có sở thuộc. Chỉ là nàng nhìn chúng người kia một mực không có chính diện đáp lại nàng. Giải khai trói buộc Leticia cùng Aurora dây leo. Nhìn xem lập tức xoay đánh thành một đoàn hai cái, mấy tuổi, tiểu hài. Còn có ở bên cạnh hảo ngôn khuyên can Celeste, Andrea khe khẽ thở dài. Không sai biệt lắm cũng nên cho nàng một cái công đạo đi. Không biết đêm nay thương lượng với Sandris có thể hay không bị phạt quỳ ván giặt đồ. Thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.